Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, làm tiếp đột phá. Tiểu Linh Nhi đem đa bảo thú sau khi thôn phệ, Bạch Vũ tiểu thế giới cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, chỉ là lúc này Tiểu Linh Nhi lại là phát sinh dị biến. Nàng vốn là 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, lại là trong nháy mắt nàng liền trực tiếp hóa thành một cái 12 tuổi hai bên tiểu cô nương. Nàng bây giờ, nhìn lấy là như thế đình đình ngọc lập, tràn đầy một loại hoạt bát cùng linh động. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là mặc cho ai nhìn qua, đều biết đây là một cái mỹ nhân phôi tử. Tương lai tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Chỉ là mỹ trung còn không đủ chính là, hiện tại bụng của nàng là trống lên. Bất quá cái này cũng không có gia tăng nàng một loại không hài hòa cảm giác. Dường như hết thảy xem ra đều là như vậy tự nhiên. Tiểu Linh Nhi hấp thu đa bảo thú về sau, nàng lộ ra một cỗ say mê biểu lộ tới. Chỉ thấy nàng tú mục hơi hơi nhắm lại, cái kia tú mục phía trên phảng phất có mồ hôi tại ngưng kết đồng dạng. Đây cũng là Tiểu Linh Nhi hấp thu quá lớn năng lượng. Nàng đang chịu đựng nhất định thống khổ. Trừ ra nàng tú mục bên ngoài, cái kia mũi ngọc tinh xảo lỗ hơi nhíu, nhăn lại, lộ ra có phần là đẹp mắt. Trên mặt lộ ra một vệt nửa thống khổ nửa khoái lạc biểu lộ đến. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, lại là cho người ta một loại thiên địa hợp nhất cảm giác. Ngay tại nàng đem đa bảo thú hoàn toàn tiêu hóa về sau, nàng lần nữa mở mắt. Lúc này, nàng cũng không có đem cái này thôn phệ lực lượng phản hồi cấp Bạch Vũ. Lúc này nàng tăng tốc độ, nàng phảng phất như là một mảnh lá rụng đồng dạng, trực tiếp trôi hướng thế giới quả. Nàng duỗi ra bản thân thon thon tay ngọc, sau đó trực tiếp liền theo tại thế giới quả phía trên. Viên này thế giới quả, trong nháy mắt thì xẹp xuống, có chừng một nén hương thời gian. Cái này mai thế giới quả cũng hoàn toàn bị Tiểu Linh Nhi cấp hấp thu. Cần phải không sai biệt lắm đi. Phía ngoài Trình Huy, không biết tại Tô Tô trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn lại là biết, Tô Tô thành công đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Hiện tại Tô Tô khí thế hoàn toàn ổn định lại, mà lại nàng bây giờ đột phá đến thần vương thất trọng cảnh về sau, đã ngồi xếp bằng có một đoạn thời gian. Thế mà, ngay tại Trình Huy coi là Tô Tô khí thế lại sắp sửa lúc ngừng lại, khí tức trên người nàng lại là lần nữa bắt đầu lật vọt lên. Đây cũng là bởi vì hiện tại Bạch Vũ cũng tại làm lấy đột phá mới. Tiểu Linh Nhi hấp thu đa bảo thú cùng thế giới quả về sau, nàng tại chính mình đạt được tăng trưởng về sau, trong cơ thể của nàng lại là có đại lượng đặc thù điểm cống hiến. Mà bây giờ nàng bắt đầu đem những thứ này điểm cống hiến cấp phản hồi cấp Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này ngồi xếp bằng ở trong hư không. Trên người của nàng bốc lên sáng tối chập chờn quang mang đến. Quang mang này lúc sáng lúc tối. Chỉ là Bạch Vũ lúc này lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Hắn lộ ra là như thế yên ổn. Tiểu Linh Nhi cái kia nâng lên cái bụng, chậm rãi khôi phục bình thường. Mà Bạch Vũ khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, linh lực của hắn thì đạt đến thần vương thất trọng cảnh đỉnh phong. Sau đó soạt soạt một tiếng, hắn thì đột phá đến thần vương bát trọng cảnh giới. Làm linh lực của nàng đột phá đến thần vương bát trọng cảnh giới về sau, linh lực của hắn kéo theo lấy nhục thể của hắn cùng một chỗ đột phá đến thần vương bát trọng cảnh giới. Chỉ là thần hồn của hắn cảnh giới còn dừng lại tại thần vương bát trọng cảnh giới, nhưng là hắn lại là dừng lại tại thần vương bát trọng cảnh giới đỉnh phong trạng thái. Giống, Bạch Vũ cuồng hống một tiếng, thanh âm của hắn tràn ngập giữa thiên địa. Đây là hắn tiểu thế giới, cho nên hắn cũng là tiểu thế giới này chúa tể. Hắn cái này hống một tiếng, làm cho hắn uy nghiêm thì phát ra tại tiểu thế giới này mỗi khắp ngõ ngách. Sau đó vô số tiểu động vật hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Thật mạnh, làm sao có thể. Lúc này, một bên cạnh Long Đằng Vân nhìn lấy Bạch Vũ xuất hiện cái này một mộ, trong lòng của hắn tràn đầy một loại chấn động chi ý. Hiện tại hắn đối với Bạch Vũ đã lên không nổi bất kỳ ganh đua so sánh chi tâm. Bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, hắn không chỉ có không có rút ngắn cùng Bạch Vũ ở giữa khoảng cách. Ngược lại, hắn cùng Bạch Vũ ở giữa đường, lại là càng chạy càng xa. Bạch Vũ tiểu thế giới cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Hiện tại Bạch Vũ tiểu thế giới, so với lúc mới bắt đầu, làm lớn ra trọn vẹn gấp đôi. Mà lại trong này thiên địa pháp tắc càng thêm kiện toàn. Không chỉ là như thế, cái gì đến mức hiện tại mầm cây nhỏ đều dài đến 6 cái lá cây. Cây nhỏ diệp cũng khôi phục không ít. Bất quá Bạch Vũ cũng không có vào lúc này mở to mắt. Hắn dường như lâm vào một loại đốn ngộ bên trong. Lúc này phía sau của hắn bắt đầu xuất hiện một cái bóng. Cái này một cái bóng rất nhạt, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Dường như từ đầu đến cuối, cái này cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Tại Bạch Vũ thần hồn muốn đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh biên giới thời điểm, hắn dường như đi một nơi đặc thù. Mà nơi này có một bóng người, cái kia một bóng người dường như cũng là một phiến thiên địa đồng dạng. Toàn thân của hắn trên dưới đều tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Chỉ là nhìn một chút đều làm cho tâm thần người chấn động. Bạch Vũ dường như đem cái này một cái bóng lạc ấn vào thần hồn của mình bên trong đồng dạng. Sau đó hắn đột nhiên liền phát hiện, không hiểu, phía sau của hắn thì nhiều hơn cái này một cái bóng tới. Cái này một cái bóng trực tiếp liền thành hắn thần vương hư ảnh. Chẳng lẽ là công pháp nguyên nhân? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, hắn đi cái chỗ kia phảng phất có hỗn độn, lại có hồng mông chi khí xuất hiện. Mà lại không chỉ là như thế, hiện tại hắn phát hiện, hắn hỗn độn chi lực trực tiếp hóa thành hỗn độn thần tác. Hắn tử khí đông lai trực tiếp hóa thành tử khí thần tác. Thậm chí thân thể của hắn còn một cách tự nhiên diễn hóa ra thái sơ thần tác tới. Chỉ là cái này một cỗ thần tác là giấu ở hắn cửu đại thần tác ở giữa, cửu vi số chi cực. Hiện tại Bạch Vũ còn không có nghịch thiên đạo phá 9 cấp độ. Đợi đến hắn nghịch thiên đến phá 9 trình độ thời điểm, đó chính là hắn đột phá đến kiếp nạn cảnh thời điểm. Thật cường đại. Bạch Vũ phát hiện, cũng là phía sau hắn cái này một cái bóng, làm cho thực lực của hắn chỉ ít tăng lên 3 phần. Mà lại hắn phát hiện trong cơ thể mình thần tác, dường như trong nháy mắt này đạt đến một loại viên mãn cảm giác. Loại này viên mãn phảng phất như là một người ăn no rồi cơm lại là cũng không lộ vẻ chống đỡ đồng dạng. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bạch Vũ nhéo nhéo nắm đấm của mình, tay của hắn khớp nối vang lên kèn kẹt. Bây giờ đang ở Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, hắn là có thể trông thấy tiểu Linh Nhi, nhưng là Long Đằng Vân lại là nhìn không thấy tiểu Linh Nhi. Bằng không, vừa mới tiểu Linh Nhi thôn phệ hết đa bảo thú còn có thế giới quả thời điểm, chỉ sợ Long Đằng Vân sẽ trực tiếp thét lên ra tiếng. Tiểu Linh Nhi, người đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này tiểu Linh Nhi lộ ra có một ít hưng phấn, chỉ là hưng phấn bên ngoài có một tia uể oải suy sụp. Đây cũng là bởi vì vừa nàng sử dụng năng lực của mình quá độ nguyên nhân. Tiểu Linh Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó nàng thì biến mất tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Bạch Vũ phi ra tiểu thế giới thời điểm, vừa vặn là Tô Tô mở ra ánh mắt của mình thời điểm. Lúc này trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn chi sắc. Chẳng qua là khi hắn đem sắc mặt đặt ở Tô Tô trên thân về sau, hắn trong nháy mắt thì lộ ra vẻ cổ quái tới. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ trên mặt tràn đầy một loại cổ quái chi ý. Tô Tô vậy mà cùng hắn đồng dạng đột phá đến thần vương bát trọng cảnh. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.